Vương hậu 14 tuổi, chương 46, Đại sát tứ phương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ công, hắn tứ cấp cao nhất lập tức sắp đi vào ngũ cấp, theo lý thuyết hắn hiện tại 17 tuổi, xem như thiên tài, nhưng so với Mạc Thiên Thần, đó là một trời một vực. Quyền Thiên Hạo càng cười khổng, ngươi y thuật có cao như sư tỷ ta. Chấm, ngươi có đẹp như sư tỷ ta. Chấm, ngươi có thiên tài như sư tỷ ta. Chấm, ngươi có, liên tiếp chất vấn từ trong miệng Thủy Thủy hỏi ra, không câu nào không phải là câu khiến Huyền Thiên Hạo á khẩu không trả lời được. Hắn là thiên tài, nhưng Mạc Thiên Thần nhìn qua so với hắn còn thiên tài hơn a. Nhìn Huyền Thiên Hạo á khẩu không trả lời được, Thủy Thủy hừ lạnh một tiếng, kiêu căng dương đầu nói. Ngươi khắp nơi cũng không như sư tỷ ta, dựa vào cái gì muốn sư tỷ của ta gả cho ngươi? Sư tỷ của ta phải gả cho một anh hùng đỉnh thiên lập địa, là bá chủ khắp thiên hạ, ngươi cả sư tỷ của ta cũng không bằng, còn muốn cưới sư tỷ ta? Ta thấy ngươi sang bên kia hóng mát đi, thiếu ở trước mặt sư tỷ của ta làm cho xấu hổ. Xảo quyệt a, lời này xảo quyệt một chút mặt mũi cũng không cho Huyền Thiên Hạo a, nhưng những câu này đều là lời nói thật. Lời này hạ xuống, cả điện lặng ngắt như tờ, Lãnh Trầm Hinh cùng Nhân Hoàng trong lúc nhất thời đều không biết nói thế nào. Chỉ có Mạc Thiên Thần sắc mặt bất động như trước ôm cô nhóc béo, bất quá trong lòng cơ hồ vui vẻ muốn hung hăng hôn Thủy Thủy cô nhóc béo mấy cái. Lời này nói thật quá tốt, Thủy Thủy thật sự là con run trong bụng nàng, đem lời nàng muốn nói không muốn nói toàn bộ nói ra. Tuy rằng nàng biết Huyền Thiên Hạo người mạnh mẽ, tâm kế thâm trầm cùng tính toán tâm tư linh mẫn, còn có chỉ huy đại cục cực kỳ mưu lược tinh tế, bất quá, hiện tại nàng mạnh hơn hắn, như thế nào? Khụ khụ, cái kia, cái này, Lãnh Trầm Hinh không phải người biết hòa giải. Ha ha, tiểu Thủy Thủy nói đúng, nhi tử ta bây giờ vẫn không phải là đối thủ của thiên thần, bất quá cũng không ngại, dù sao bọn họ tuổi đều còn nhỏ, chờ tiếp qua mấy năm nói không chừng chính mình xem vừa mắt, khi đó chúng ta lại nói cũng không muộn a. Ha ha. Nhân Hoàng chính là Nhân Hoàng, biết hòa giải hơn Lãnh Trầm Hinh. Lãnh Trầm Hinh nghe vậy lập tức mượn cơ hội xuống dốc nói. Ừm, thần nhi mới 13 tuổi, còn nhỏ, đợi 5-6 năm đều kịp, dù sao, hôn phu của nó chính nó thích mới là quan trọng nhất, ta làm sư phụ tuyệt đối sẽ không can thiệp vào. Nam nữ trẻ tuổi của nhân tộc Cửu Châu Đại Lục 18 tuổi mới xem lớn, mới có thể đính hôn thành thân, hơn 20 tuổi cũng không trễ, hiện tại Mạc Thiên Thần mới 13, Huyền Thiên Hạo cũng bất quá 17, còn nhỏ, đều còn nhỏ. Mạc Thiên Thần nghe Lãnh Trầm Hinh nói, trong lòng nhất thời một mảnh ấm áp rào rạt, chỉ biết sư phụ đối với nàng tốt nhất, hết thảy đều vì nàng suy nghĩ, đời trước nàng không có quý trọng cho tốt, đời này nàng nhất định phải thật quý trọng. Nhẹ nhàng cười, Mạc Thiên Thần ôm cô nhóc béo cảm thấy tâm cùng thân đều ấm, ngọt như mật. Thiên Thần sư muội, hiện tại ta không bằng muội, nhưng ta tin tưởng về sau ta tuyệt đối có thể tranh vị trí đó. Vào cửa điện, Huyền Thiên Hạo một mực không có mở miệng, lúc này nhìn Mạc Thiên Thần khẽ mỉm cười đột nhiên mở miệng. Tươi cười tuấn tú, hơi thở nho nhã, một lời này không giống như là trở mặt mà càng như là một loại hứa hẹn hoặc thông báo, ta tuyệt đối sẽ trở thành một anh hùng, trở thành người xứng đôi với ngươi. Gió mát thổi qua dương liễu xanh biếc, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là đáng tiếc hứa hẹn như vậy đã sớm xưa đâu bằng nay, dao động không được tâm trí Mạc Thiên Thần chút nào. Lúc này Lãnh Trầm Hinh quan ái cùng Thủy Thủy duy hộ, Mạc Thiên Thần cả người đều cảm giác ấm áp ngọt ngào. Cách chương.